Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu đừng khách sáo, ăn nhiều vào. Cô nói xong, gắp một ít thức ăn cho mấy bạn cùng phòng, khi thu lại đũa thì trước mặt đã có bát canh vịt nóng hồi. Thẩm Thanh Thanh quay đầu cười với bạn trai, cầm bát lên bắt đầu uống canh. Canh vịt trong veo, chỉ nhìn thôi đã rất ngon miệng, uống vào miệng càng thêm thơm ngon. Trong thời tiết này, uống một bát canh, cả người đều ấm lên. Thẩm Thanh Thanh lại nhấp một ngụm canh, ánh mắt rơi vào miếng thịt vịt mềm mịn trong bát. Lúc cô tập trung uống canh ăn thịt, Tần Cần Mặc rất tự nhiên đưa tay vén tóc cô ra sau, lấy dây buộc tóc từ cổ tay buộc tóc cho cô. Anh hành động tự nhiên, Thẩm Thanh Thanh cũng không có phản ứng gì, rõ ràng đây không phải lần đầu. Tóc Thẩm Thanh Thanh đen dày và rất mượt, đôi khi cô thích xóa tóc để phối hợp với trang phục. Ví dụ hôm nay, cô mặc áo khoác dạ màu xanh khói mới mua, để tóc xõa trông rất dịu dàng. Trước đây có lần cô ăn cơm với Tần Cẩn Mặc, tóc suýt rơi vào bát canh. Cô hơi bực vì quên mang dây buộc tóc. Tần Cẩn Mặc lập tức tự tay tìm dây buộc tóc trong quán giúp cô buộc lại, sau đó hình thành thói quen mang theo dây buộc tóc để buộc tóc cho cô. Hai người không cảm thấy có gì, Dư Duyệt lại không nhịn được dùng khuỷu tay lén chạm vào Ngô Hoan, ra hiệu cho cô ấy nhìn. Bình thường Ngô Hoan thích trêu chọc Thẩm Thanh Thanh, lúc này có lẽ vì đồ ăn trên bàn quá ngon, chỉ nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Nói đến Tần Cẩn Mặc cũng rất tâm huyết, hôm nay bàn ăn này đã đủ đẳng cấp, món lạnh có thịt thỏ trần bì, chân vịt ngâm rượu, cá cơm ngọt cay, món nóng có tôm long tỉnh, bổ câu quay giòn, cá chép sốt chua ngọt. Ngô Hoan chỉ nghĩ đến ăn, Lâm Ngữ Tĩnh lại nhìn nhiều hơn, trong lòng càng thêm ghen tị. Nếu như cô ấy nghĩ đến Hàn Thừa Trạch, vô thức lắc đầu, cảm thấy đối phương dù thích một người cũng không thể làm được như vậy. Sao anh biết em muốn ăn món tam tiên hầm? Thẩm Thanh Thanh uống xong canh thấy món tam tiên hầm trên bàn. Nếu không phải có người khác ở đây, cô đã không nhịn được muốn lại gần hôn anh một cái. Em nói cách đây 2 ngày, Tần Cẩn Mặc đối diện với đôi mắt vui vẻ của cô, đưa tay vén những sợi tóc không buộc được bên má cô ra sau tai. Rồi lại dùng một cái bát khác múc một ít món hầm tam tiên đặt trước mặt cô. 2 ngày trước Thẩm Thanh Thanh chỉ nhớ bọn họ cũng coi như kết duyên vì món tam tiên hầm, nên tiện miệng nói một câu, không ngờ anh lại nhớ trong lòng, nụ cười trên mặt cô càng thêm ngọt ngào. Anh đừng chỉ lo cho em, tự mình cũng ăn đi. Cô nói xong gắp cho anh một miếng tôm, rồi nhớ ra hỏi. Bánh ngọt hôm qua em mua, ông Hứa và chú gì có thích không? Tần Cẩn Mặc đối tốt với cô, Thẩm Thanh Thanh tất nhiên cũng muốn đối tốt với anh, vì vậy gặp món gì ngon cô đều mua thêm một phần cho anh và gia đình anh. Bọn họ đều rất thích, Thẩm Thanh Thanh nói chuyện nhỏ với anh vài câu, cũng không quên bạn cùng phòng. Món ăn có hợp khẩu vị không? Còn phải hỏi, không thấy bọn tớ ăn đến không ngẩng đầu lên sao? Dư Duyệt cười nói, vậy các cậu ăn nhiều vào, một bữa ăn diễn ra vui vẻ. Ăn no uống đủ xong, Thẩm Thanh Thanh còn đặc biệt dẫn bọn họ đi xem mèo. Hầu như không có cô gái nào không thích động vật lông xù, mấy người Ngô Hoan thấy mèo đều rất vui. Ngô Hoan và Dư Duyệt tập trung cho mèo ăn, chơi với mèo, Lâm Ngữ Tĩnh lại luôn nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh và Tần Cẩn Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy bọn họ ngay cả sở thích yêu mèo cũng giống nhau, cảnh tượng cùng nhau cho mèo ăn trông thật ấm áp hài hòa. Trong lòng cô ấy bỗng nhiên buông bỏ chút chấp niệm cuối cùng với Hàn Thừa Trạch. Sau khi ăn cơm và chơi với mèo xong, mấy người Ngô Hoan không muốn làm bóng đèn, chủ động đề nghị rời đi. Cách chương.